muốn tôi dẫn cậu cùng đi vào. Không có cửa đâu, cùng lắm thì tôi không vào là được rồi. Tiêu Dao Đàm biết, một khi dẫn Giang Cung Tuấn cùng đi vào, đồ tốt chắc chắn sẽ không có phần của ông ta. Bởi vì, ông ta không phải là đối thủ của Giang Cung Tuấn. Cách chương.